mà Bàng Việt Hy đã ngấp nghé Tưởng Bách Xuyên từ lâu, cô ta từng biểu thị trong tình huống công khai rằng, cả đời này, người đàn ông duy nhất mà cô ta muốn chính là Tưởng Bách Xuyên. Khi Giang Phàm trở lại hội trường, Tưởng Bách Xuyên đang nói chuyện với vài người quen trong giới tài chính, không thấy bóng dáng của Bàng Việt Hy đâu. Bữa tiệc còn một khâu đấu giá để làm từ thiện ở phía sau, Tưởng Bách Xuyên cùng Giang Phàm ngồi ở vị trí phía trước, người chủ trì giới thiệu sơ lược về những sản phẩm tham gia đấu giá đêm nay. Tưởng Bách Xuyên đang cúi đầu xem thư, đợi anh cất di động, Giang Phàm nhỏ giọng nhắc nhở anh. Một lát sau họ sẽ bán đấu giá một bộ máy ảnh Leica. Tôi biết rồi, chốc nữa cô cứ giơ bảng là được. Giang Phàm xác nhận lại, vẫn là giá cũ chứ à, Tưởng Bách Xuyên gật đầu, ngừng mấy giây rồi bổ sung. Nếu có người ra giá cao hơn thì cô cứ trực tiếp lên tới 999 là được. Vâng, Giang Phàm biết từ trước tới nay, anh chỉ dùng những con số có liên quan tới Tô Dương để đấu giá. Vật phẩm đấu giá thứ ba mới là máy ảnh. Ở hiện trường có không ít người đam mê Leica, họ nâng bảng tới tấp. Trong khoảng thời gian đó, đột nhiên nghe thấy người chủ trì kích động nói một câu. Wow, vị mỹ nữ kia ra giá 520 vạn. Cả hiện trường xôn xao. Bộ máy ảnh này vẫn chưa tới giá trị siêu tầm chân quý như vậy. Tưởng Bách Xuyên và Giang Phàm cùng quay đầu nhìn lại, vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt mị hoặc của Bàng Việt Hy. Bàng Việt Hy yếu ớt gật đầu cười, Tưởng Bách Xuyên cũng khách khí gật đầu, không có biểu cảm dư thừa. Anh quay đầu, ý bảo Giang Phàm tiếp tục giơ bảng. Cuối cùng, Tưởng Bách Xuyên dùng giá 999 vạn để lấy được máy ảnh. Buổi đấu giá kết thúc, Giang Phàm đi làm thủ tục giấy tờ. Vừa chuẩn bị rời khỏi hội trường, Tưởng Bách Xuyên lại bị Bàng Việt Hy đang chậm rãi bước tới chặn lối. Cô ta cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Tưởng, anh đã tàn nhẫn trên sân buôn bán thì chớ, sao còn phải tích cực với một thứ đồ siêu tầm làm gì? Tài lực của người làm công như chúng tôi sao có thể sánh với một boss như anh chứ? Trong nụ cười của cô ta còn mang theo sự lên án. Tưởng Bách Xuyên tiện tay tóm lấy cặp tài liệu, sắc mặt xa cách. Đối với cô, đó là vật siêu tầm, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, với tôi thì không phải như vậy. Bàng Việt Hy biết cho dù có nói thêm câu gì thì cũng không chiếm được sắc mặt tốt nên cô ta xoay chuyển đề tài. Nghe nói anh rất có hứng thú với dự án thu mua Leica, chúng tôi cũng vậy. Tưởng Bách Xuyên, hy vọng lần này các cô đừng tiếp tục thua tôi nữa. Bàng Việt Hy, thái độ của anh mang theo sự kiêu ngạo tự phụ lại không coi ai ra gì, cô ta lại cố tình muốn ngừng mà không được. Tưởng Bách Xuyên nhìn đồng hồ trên cổ tay. Thứ lỗi, tôi không thể tiếp cô được nữa. Bàng Việt Hy nhìn bóng lưng thẳng tắp cao giáo của anh, nhớ rằng anh không quá có khí phách thân sĩ, cô ta bất đắc dĩ cười một tiếng. Người đàn ông này chẳng khác nào cây thuốc phiện, dễ dàng trầm luân, khó lòng từ bỏ. Sau khi dạo phố, Tô Dương liền trở về khách sạn mà Tưởng Bách Xuyên ở, Đinh Thiến cùng Tiểu Hạ không muốn ở cùng bọn họ, nói không thích phải ăn thức ăn cho chó. Hai, trọ ở một khách sạn cách đó không xa. 2. Golien, cẩu lương, trong tiếng Trung hiện đại, chó trong trường hợp này là chỉ dân FA, hành động tình tứ của các cặp đôi là thức ăn cho chó. Tô Dương vào đại sảnh khách sạn, thẳng tới bàn tiếp tân để lấy thẻ phòng. Chợt có người gọi cô ở phía sau. Đồng đồng, Tô Dương quay đầu, trên mặt vừa mừng vừa sợ, cô đẩy kính râm lên, cất bước đi qua. Sao anh về sớm thế? Tưởng Bách Xuyên nhận túi mua sắm cùng hành lý trong tay cô, treo túi trên tay cầm, lúc này mới nói. Anh ở đó một lát không thấy có gì hay ho nên quyết định về khách sạn. Quay lại khách sạn, vì chưa thấy cô đâu nên anh đợi cô trong khu nghỉ ngơi ở đại sảnh. Tô Dương cảnh giác nhìn hai bên, anh lên trước đi em sẽ lên sau. Đêm nay anh vừa tham gia tiệc rượu, nói không chừng sẽ có một đám phóng viên nhàm chán chạy tới chụp ảnh. Tưởng Bách Xuyên không để ý tới đề nghị của cô, nắm tay cô đi đến thang máy. Tô Dương mang kính râm thật tốt, thấy bên cạnh không có người, cô lén lút hôn lên má anh một cái. Tưởng Bách Xuyên cười nhẹ, xoa xoa mờ u bàn tay cô. Tiến vào thang máy, Tô Dương tháo kính xuống, vẫn nhìn anh chằm chằm. Tưởng Bách Xuyên đối mắt với cô. Tối nay em chỉ đi dạo phố thôi à? Tô Dương gật đầu rồi lại lắc đầu. Cô nói, tối hôm nay, em vẫn luôn nhớ một người đàn ông tên Tưởng Bách Xuyên. Tưởng Bách Xuyên không đáp lời, chỉ một mực nhìn cô. Tô Dương thích anh chăm chú nhìn mình như vậy. Anh không bao giờ nói lời âu yếm, mấy năm nay, những chữ được cho là lời ngon tiếng ngọt kia chỉ được anh nói vào lúc cầu hôn. Khi đó, anh tặng cho cô ba chữ anh yêu em. Anh chỉ nói đúng một lần duy nhất, cách anh biểu đạt tình cảm rất khác với người bên ngoài, anh thích nhìn cô yên lặng lại chuyên chú. Tô Dương bước nửa bước tới trước mặt anh, dán chặt lấy anh.